Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, Đại Nghiêu. Đáng kiếm thiên tôn cao lâm huyền cổ đại địa, uy nghiêm vô lượng, cái kia huy hoàng thiên uy chấn chư thần nhân nhượng bộ lui binh. Nhưng bọn hắn lúc này càng lớn tâm tư. Tắc thì tất cả đều tập trung ở thế gian thứ tư cùng thứ năm trên thân kiếm. Hai thanh kiếm này phân thuộc âm dương, một thanh là nguyên sơ chi dương, một thanh là nguyên sơ chi âm, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản là một kiếm thứ tư tách ra hai đạo. Thiên chi trộn lẫn, có thể khai âm dương. Đây là hắn 900 năm đến ngộ ra thiên chi diệu đạo. Hắn chỉ còn lại cái kia duy nhất thái thượng chi thân. Thanh tĩnh trí cực, cắt đứt kiếm thứ tư bộ phận bất hủ tính, lấy cự khuyết dẫn chi, như mũi kiếm dẫn đạo tinh huy lôi đình. Thế là âm dương cắt đứt, bốn kiếm hóa năm, nguyên bản kiếm thứ tư chỉ còn lại có nguyên sơ chi âm. Trong đó dương tính tất cả đều bị hóa thành không nên xuất hiện. Cũng căn bản không phải tồn tại thứ năm kiếm. Đáng kiếm thiên tôn ngừng lại thân hình. Lý tịch trần đào thoát trong mắt của hắn bản thân nhìn thấy tương lai. Mặc dù là mượn nhờ cựu đời cuối cùng thời gian. Nhất thời đào thoát thiên tôn rình mò. Nhưng cái này cũng đủ để cho hắn ghi vào sử sách. Thậm chí chỉ riêng chỉ bằng mượn chiêu này bản sự. Đủ để cùng quá khứ năm cổ ngũ thế bên trong. Uy danh chấn động thế gian, đã qua đời những cái kia cổ lão đại thánh so sánh với thần nhân bọn họ ẩn tại trong bóng tối, nhưng càng rất mạnh hơn hoành người ngay tại hướng về huyền cổ đại địa tràn vào. Đáng kiếm thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, những cái kia bị hắn nhận thấy cảm giác đến, đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên chính là cho tới nay đều vô cùng thống khổ, cổ lão tiên nhân, bọn họ. Đã mất đi đạo, đã mất đi tiền lộ, nương thân ở tuế nguyệt cùng quang âm trong khe hẹp, tương lai gần như làm hao mòn hầu như không còn. Mặc dù có được bộ phận thiên tôn đặc thù, nhưng bọn hắn tình trạng quyết định bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng chứng đạo thiên tôn. Đây là cơ hồ khiến người phát cuồng, cho nên năm đó ngũ tiên lâm thế cũng là bọn hắn hao tốn rất lâu mới lấy ra. Bọn hắn tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, nhưng cũng bi là nhưng không có biện pháp cùng La Thiên dung hợp. So với toàn bộ thế giới, bọn hắn càng giống là bị vứt bỏ người, lộ ra cùng mảnh thế giới này không hợp nhau, tại chính bọn hắn tự mình loại thiên địa bên trong ngao du. Nên như thế, tại phần lớn người, bao quát chính bọn hắn xem ra. Cái kia càng giống là một chút thật đáng buồn lồng giam. Không thể tinh tiến trường sinh không giống trường sinh, lại thêm như gông xiềng trói buộc. Cái này cùng bị một mực trấn áp khác nhau cũng không lớn. Nhục thân bên trên mặc dù hành động tự nhiên, nhưng trên tinh thần tẫn mang xiềng xích, thống khổ vạn phần, kiếm thứ tư cùng thứ năm kiếm chém giết. Thứ năm kiếm xuất thế dẫn đến thiên minh chi môn chính mình phá vỡ một góc. Nó là không nguyện ý, nhưng dưới mắt thiên yếm kiếm cuồn cuộn mà ra. Cùng thứ năm kiếm thiên trúc như nước với lửa, tuyệt không thể tương dung tại thế gian. Danh tự bị cải biến, ta hiện tại cảm thấy lấy hắn làm quân cờ phải chăng làm sai. Đáng kiếm thiên tôn trong nội tâm so đo, phức tạp vạn phần. Chuôi này chưa từng xuất thế nhưng lại có thể dẫn đạo thế gian sụp đổ thần kiếm. Còn không có hiển hóa ra nó nguyên bản tên thật cũng đã bị xoay chuyển. Cái kia nguyên bản nên xuất hiện tại tuế nguyệt bên trong danh tự hoàn toàn biến mất. Cái kia mảnh tương lai cũng trở thành bọt nước, lại không thể có thể xuất hiện. Cựu đời điểm cuối cùng là vô số tương lai cùng quá khứ giao hội. Vào lúc này tương lai tiêu hết. Quá khứ tẫn hội tụ, cho nên từ một cái kia kỳ ấn mở mới tương lai cũng chỉ có một. Hiện tại thời gian đã vô hạn tới gần cái kia kỳ điểm. Cho nên vô số tuế nguyệt dòng chảy đều tại hướng cái này kỳ điểm phun trào. Là, cho nên thế giới song song, bao quát huyễn tưởng thế giới các loại, bất luận trong thế giới kia chúng sinh đang làm cái gì. Khi chân thế thiên minh sụp đổ thời điểm, bọn hắn thiên minh cũng sẽ sụp đổ, đồng dạng sẽ phát sinh diệt thế. Đây cũng là tuế nguyệt giao hội sự kiện. Hiện tại thứ năm kiếm cùng kiếm thứ tư ngay tại tranh đoạt tên mới. Nếu như kiếm thứ tư vượt trên thứ năm kiếm, thì lại lấy âm làm cơ sở đến truyền tụng tên mới. Nếu như thứ năm kiếm áp qua kiếm thứ tư, thì lại lấy dương cơ sở đến truyền tụng tên mới. Nhưng bất luận là một loại kết quả nào, bọn chúng tân dung hợp đi ra lực lượng, nhất định so nguyên bản kiếm thứ tư còn cường đại hơn. Đáng kiếm thiên tôn rất muốn hiện tại xuất thủ, nhưng trên thực tế hắn làm không được. Tùy tiện lúc này động thủ là nguy hiểm. Kiếm thứ tư mặc dù bị chia làm âm dương hai kiếm, nhưng uy năng không xuống phản tăng. Hai kiếm va chạm chỗ lực bộc phát lượng, so nguyên bản đơn nhất chi kiếm huy vũ càng thêm nguy hiểm. Thiên địa hỗn độn là một, nhất sinh nhị, hai là âm dương, đây có phải hay không cực kỳ giống thái nhất hồn luân? Có trong bóng tối thần nhân mở miệng, ngữ khí mang theo châm trước cùng suy tư, để cho thiên tôn hơi hơi ghé mắt. Lý Tịch Trần hiện tại trở thành nhất định cầm kiếm người. Vốn là cự khuyết kiếm chém nát thiên minh, nhưng cái này quân cờ hiện tại nhảy ra ngoài, chạy vào hà lưu bên trong, để cho chấp cờ người rốt cuộc nhìn không thấy nó bóng lưng. Huyền cổ đại địa bên trên lực lượng bạo phát, rất nhiều cổ lão tiên nhân cùng thần nhân, thậm chí cả bộ phận đến trợ chiến đại thánh đều trong nháy mắt thối lui, không dám trêu chọc loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Duy Thiên Tôn tại phụ cận quan sát, tùy mà động, bất cứ lúc nào chuẩn bị thừa dịp hai kiếm suy yếu mà ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thiên minh chi môn, kỳ thật tại phòng bị hai kiếm hơn. Hắn càng thêm nghi hoặc là Đông Quách tiên sinh cho lúc trước ra sấm ngôn, có hay không còn có thể ứng nghiệm. Thiên minh cửa cột đổ sụp, kiếm thứ tư nổi giận mà ra. Thiên yếm kiếm bị hài cốt cổ đế nắm chặt, sau đó người đạp chuyển động thân thể, mang theo một loại to lớn lại cổ lão vạn phần khí thế. Nó đã chết đi vô số năm, là tại tuế nguyệt trong liệt hỏa tái hiện, lại hội tụ thiên minh dưới chân núi những cái kia chưa hề động đậy hài cốt mà tạo nên ra. Nhưng hắn vẫn như cũ có một cây chân chính, vốn cốt. Khí thế loại này, loại khí tức kia, sự uy nghiêm đó, còn có loại kia, phù lê chi quang, kia là vô danh thánh nhân mới có quang mang. Tôn này hài cốt cổ đế lại là một tôn vô danh thánh nhân. Cũng là thế gian ba đạo bên trong chân thánh. Loại cảm giác này, có cổ lão đại thánh kinh dị, toàn thân run rẩy, bọn hắn còn không thể xác nhận hắn là cửu khâu bên trong vị kia. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền hiểu, bởi vì tôn này hài cốt cổ đế duỗi ra một trường, hướng về phía trước đẩy, toàn bộ huyền cổ đại địa đều tại ù ù mà động. Thiên thượng hắc ám bị đuổi tản ra, vân hà quang minh cuồn cuộn hàng lâm, rõ ràng nắm chặt diệt thế sức mạnh to lớn, lại làm cho người ta cảm thấy một loại mở ra cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hắn nhân như thiên, hắn biết như thần, tự chi như nhật, vọng chi như vân, họa thiên vi lực. Cái này, hắn là đại nghiêu, tôn này cổ đế trên người có đại nghiêu cốt. Chúng đại thánh bên trong có người cuối cùng nhận ra cỗ hài cốt này chân thân. Hắn vốn cốt lại là cổ lai vị thứ tư thiên đế. Cũng là phù lê cửu khâu bên trong chín vị thánh nhân một trong. Lý Tịch gần chứng kiến cái kia mảnh quang huy, nghi ngờ nói là nữ gia phù lê mất đi lui tổ danh tiếng, làm thế gian chúng sinh chỗ quên, mà đại nghiêu gia phù lê vì cái gì còn là đại nghiêu. Thậm chí thêm phong thiên đế, sau khi chết phù lê chi quang vẫn như cũ, thế gian đối với hắn nhận biết, dĩ nhiên là vô danh thánh nhân, chưa hề cải biến. Hài cốt cổ đế nắm thiên yếm đánh tới. Toàn bộ thế gian tăng hận đều hội tụ đến mũi kiếm kiếm nhận bên trên. Lý Tịch thần vũ khởi thiên trúc. Chuôi này thoát thai cự khuyết nhưng lại càng hơn cự khuyết nửa phần tiên kiếm. Vào lúc này bắn ra vô lượng quang rõ. Khi song kiếm giao thoa trong nháy mắt, hai kiếm kiếm gọi liền nhất thời ba động. Sau đó bắt đầu như mặt nước sôi trào lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ